Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, đến Cửu U đảo. Cầu phiếu đề cử. Hắc Ám Công Quốc lại là chợ đen. Vẫn là đại lục ở bên trên lớn nhất chợ đen. Đường Tiếu một dặm giật mình. Không nghĩ tới giấu ở cái này vô biên đầm lầy Hắc Ám Công Quốc đúng là loại tình huống này. Cái kia Hắc Ám Công trong nước chủ yếu buôn bán cái gì? Đường Tiếu hỏi. Hy vọng Goklan Nguyệt ra đáp án là trong lòng mình suy nghĩ. Chợ đen, như thế nào đen? Liền là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Tại đại lục này bên trên chân quý nhất là cái gì? Ngắn nhất thiếu chính là cái gì? Trọng yếu nhất chính là cái gì? Goklan Uyển lần tình. Vậy dĩ nhiên là áo giáp cùng vật liệu đi. Đường Tiếu trả lời. Goklan Nện Hoàng Mẫu phả xác thực cạn tê liệu. Đường Tiếu trả lời, đúng a. Người cảm thấy đại lục ở bên trên lớn nhất chợ đen là làm gì? Không bán áo giáp cùng vật liệu chẳng lẽ muốn bán rau cải trắng sao? Ý kia nói đúng là tại Hắc Ám Công Quốc có thể mua được rất nhiều bên ngoài không mua được đồ. Vật, nói thí dụ như công pháp loại hình. Đường Tiếu đuổi theo hỏi. Đó là tự nhiên. Tại Hắc Ám Công Quốc chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi bán không đến hiểu không? Goklan, vận đảo ba nhảy sâm sưng dựng châu. Tựa như tại Hắc Ám Công Quốc thật không có không mua được đồ vật. Đường Tiếu ngay cả vội vàng đi theo gật đầu, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ba, Goklan, đồng ý ném giản náo chân thỏ trộm háo. Đường Tiếu đầu đằng sau đánh tới. Tiếp lấy thổi phù một tiếng, cảm giác có đồ vật gì rớt xuống đầm lầy bên trong, cái này Cửu U xà. Thật đúng là không yên ổn a. Đường Tiếu trong lòng lạnh một nửa. Vừa rồi mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả Goklan đồng ý cắt từ bồi phù. Cây gậy trúc đều không biết. Xem ra cái này Goklan nện cánh tay bầy, hố nhận huynh. Bối a, trong lòng cảm thấy Goklan đồng ý xin lỗi ngân lánh trịnh. Nhưng nhìn hắn mặc đồ này và ăn nói lại cảm thấy không giống. Mà ngay mặt hỏi một cá nhân thực lực lại là cái kiêng kỵ. Nguyên bảo quét hình Goklan vẫn giáp đãi thiếu tám. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu đối Nguyên bảo ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập. Quét hình bên trong. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo tại quét hình thuộc tính. Đường Tiếu tiếp tục tìm hiểu tin tức ca. Bóng tối này công quốc nếu là cái chợ đen vậy khẳng định rất loạn a. Goklan nện hợp thành keng, nghiêng đầu nói. Loạn? Làm sao lại loạn? Bóng tối này công quốc đội chấp pháp cũng không phải ăn chay. Đội chấp pháp đội trưởng thế nhưng là một tên hàng thật giá thật chiến sĩ cấp 7. Ai dám nháo sự? Chiến sĩ cấp 7. Anthony còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Loại này chiến sĩ cấp 7 tại bất kỳ một cái nào đế quốc đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Mà loại tồn tại này vậy mà nguyện ý tại Hắc Ám Công Quốc làm chấp pháp đội trưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, xem ra câu nói này vẫn là không sai. Cái kia đã có đội chấp pháp, lại tên Hắc Ám Công Quốc, cái kia hẳn là có quốc quân a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Goklan ủ hoàng bừng tỉnh, Alpha tha thứ. Khảng quân. Tại Hắc Ám Công Quốc cũng không gọi quốc quân mà là tôn chủ. Về phần người tôn chủ này là ai vẫn luôn là cái mê. Đường Tiếu gật gật đầu. Đã có tôn chủ nhưng vì cái gì Goklan vận băng ghế xin lỗi lạc dụ. Goklan chìa đâm bồ xích ma viết thường hoán xe túi thiêm quặc tu trộm bại xương cốt thôi chi chuất ngược lại. Nước tôn chủ đều là gia truyền. Không đến nguy cơ Hắc Ám Công Quốc sinh tử tồn vong đại chuyện phát sinh, tôn chủ là sẽ không xuất. Hiện, có thể nói toàn bộ Hắc Ám Công Quốc người cũng không biết đạo tôn chủ là ai. Nhưng lại không ai dám ngỗ nghịch lỗ mãng. Bởi vì Hắc Ám Công Quốc thực lực thật sự là quá mạnh. Vì cái gì tôn chủ không lộ diện? Chẳng lẽ ngay cả danh tự cũng không biết đạo? Ta đầy nhưng không có cách nào trả lời ngươi. Ai ngờ đạo đi. Nói xong Goklan, tay chân đà hoan, lại gõ bay một cái Cửu U xà. Lúc này không biết đạo tiến vào đầm lầy sâu bao nhiêu. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thuyền bên ngoài không ngừng có Cửu U xà nhảy ra. Ngẫu nhiên còn có chút cửu u xà nhảy đến bong thuyền, bất quá đều bị Góc Lan Nguyệt đánh tới. Loại này cửu u xà trên người có 9 loại nhan sắc, lớn lên cùng rắn hổ mang không sai biệt lắm, chỉ là bên miệng hai viên răng độc đặc biệt dài. Thật không tưởng tượng nổi bị cắn một cái sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Đến bây giờ xem như thật minh bạch, cái này đầm lầy nếu là không người đến tiếp, ngoại trừ chết vẫn là chết, căn bản không ai đi qua khả năng. Liền lấy vượng tài vóc người này tới nói, đừng nhìn một đống lớn, kỳ thật còn chưa đủ cho rắn ăn. Góc Lan, Càng Bác Mẫu, Tây cũng không ít tin tức lượng lớn vô cùng. Đường Tiếu trong lòng cũng âm thầm cân nhắc. Mặc dù Hắc Ám Công Quốc không yên ổn, nhưng là có đội chấp pháp tài, chắc hẳn dưới ban ngày ban mặt cũng sẽ không làm cái gì. Mình tới thời điểm còn cần thân phận của Tăng Ma Hành giả đến máy bán hàng giáp, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Quét hình hoàn tất, tính danh, Góc Lan, dụ, lực lượng, không biết, phòng ngự, không biết. Gần nhanh 10 phút đồng hồ, Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở mới truyền tới. Đường Tiếu kém chút coi là hệ thống này hỏng. Nguyên Bảo, không biết là cái có ý tứ gì. Đường Tiếu có chút mộng, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được, liền là quét hình không ra được ý tứ a. Có lẽ là lão nhân này đẳng cấp quá cao a. Trước đó tối đa cũng liền quét hình qua chiến sĩ cấp 3. Mà Anthony loại kia có tước vị không cần quét hình liền biết đạo cấp bậc của bọn hắn. Hiện tại quét hình Góc Lan Duyên nãy thiếu vọt cốc lò xo, Tô lại không đến. Nói cách khác cái này Góc Lan làm thịt Liễu Hy màu kiều cấp chiến sĩ. Bóng tối này công quốc không khỏi hơi bị kinh khủng đi. Ngay cả cái lái thuyền đều là chiến sĩ cấp 3. Mình đẳng cấp này nhiều nhất xem như tên lính quèn a. Không, ngay cả tiểu binh cũng không tính. Tiếp tục tán gẫu, trong bất chi bất giác Đường Tiếu cảm giác chung quanh sương mù mỏng manh không ít. Loáng thoáng có thể nhìn thấy phương xa cảnh tượng. Nhanh tới rồi sao? Đường Tiếu chỉ phía trước hỏi nói. Nhanh đến, lập tức người liền có thể nhìn thấy cửu u đảo. Góc Văn, quá thay rượu hồ đôn thoàn. Xuống đi đứng nói. Đường Tiếu đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước. Cái này cửu u đảo phương viên 50 dặm. Toàn bộ Hắc Ám Công Quốc đều tọa lạc tại cửu u ở trên đảo. Đều nói vô biên đầm lầy liên miên mấy trăm dặm. Kỳ thật trăm dặm đều là nói ít. Tối thiểu nhất phải có 300 dặm mới được. Góc Lan, vận sàn xe bồ si hoàn tâm khiêu chỉ. Đã mỏng manh đến trình độ nhất định. Phía trước giống như là một cái bến cảng. Tại cảng khẩu biên giới ngừng lại rất nhiều bè trúc, cũng không phải là trúc thuyền. Mà mình cưỡi chiếc này trúc thuyền căn bản tìm không ra thứ hai chiếc. Khoảng cách còn rất xa. Chỉ là loáng thoáng nhìn thấy bến cảng mà thôi. Thuyền ngừng lại, phía trước liền là cửu u đảo, ta liền đậu ở chỗ này. Góc Lan, chìa đâm lục soát khư bồ lam đa ngăn quỹ. Ai, cái này không được a ca. Đưa Phật đưa đến Tây. Người sao có thể dừng ở cái này a? Xa như vậy chúng ta làm sao vượt qua? Đường Tiếu gấp, hiện tại đừng nói cho hắn muốn đi qua. Đó là tìm đường chết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đợi lát nữa ta đem các ngươi ném qua đi. Cái khác đừng nói là... Góc Lan, Nguyên Tê Bá nghi ngờ Lưu Bồ Si cắt xốp giòn vạc ước chu gô cu gô đồn. Tài... Mình cái này thể trọng còn dễ nói. Vượng tài cái này thể trọng. Đi ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu còn không có phản ứng kịp. Không biết đạo lúc nào Góc Lan. Nện nha. Kéo vượng tài chân. Tại chỗ vòng vo vài vòng trực tiếp ném ra ngoài. A, thiếu gia cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tốc độ quá nhanh, ngay cả vượng tài chính mình cũng không có phản ứng kịp. Vượng tài hướng bến cảng bay đi. Trên đường đi đầm lầy bên trong cửu u xà hung hăng hướng lên vọt. Bởi vì tốc độ quá nhanh không có một cái có thể cắn được vượng tài. Lão nhân này kinh thật to lớn. Tới phiên ngươi. Góc Lan. Vọt đà. Đi lên kéo Đường Tiếu chân. Đừng. Ngài đợi lát nữa. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu lui về phía sau một bước. Không phải nói tiến cửu u đảo muốn dẫn tiến người mà. Ngươi không đi qua ta làm sao đi vào. Góc Lan,